Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự im lặng kéo dài, ai cũng cảm thấy giận người. Rõ ràng, một NPC đề nghị trò chơi giữa đêm khuya như thế này. Chắc chắn không đơn giản. Có khi nào đây là một mắt xích nhiệm vụ? Nhưng nếu từ chối, liệu sẽ có hậu quả? Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, một giọng nữ vang lên, kéo mọi người trở về hiện thực. Nghe có vẻ nhàm chán, Lê Chi ngả người ra sau ghế, xoay nhẹ cây bút trong tay. Nét mặt cô lạnh nhạt như thể đang bàn về bữa tối. Không chút cảm xúc, chỉ là một đám người đi qua đi lại trong bóng tối. Có gì vui đâu, có thời gian này thì chép thêm vài từ còn hơn. Liên Thanh Lâm và Tóc Hồng không cần suy nghĩ, lập tức hùa theo. Đúng rồi, nửa đêm rồi chơi cái gì nữa? Chép cho xong còn về ngủ sớm. Từ Cảnh Thắng cau mày, ánh mắt hiện lên một tia không vui. Cậu còn chưa chơi mà sao biết không vui? Lê Chi nhún vai, nghe đã thấy chán rồi. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi nhướng mày, mỉm cười, hay là đổi trò khác đi, còn trò nào thú vị hơn không? Từ Cảnh Thắng im lặng nhìn cô trong giây lát, rồi đột nhiên nhếch môi cười. Lần này, nụ cười đó không còn dịu dàng nữa, mà như vừa mở ra một cánh cửa tối tăm khác. Còn có thể chơi trò mời bút tiên, gọi đèn tiên, hoặc một trò rất thú vị trong ký túc xá. Trò chơi với gương, các cậu có muốn thử không? Lê Chi nghiêng đầu, trò chơi với gương là gì? Từ Cảnh Thắng hạ thấp giọng. Trên ban công mỗi phòng ký túc đều có một tấm gương. Đúng lúc nửa đêm, hãy thắp một cây nến và đặt trước gương. Một người ngồi trước gương, còn 7 người khác lần lượt đến phía sau. Chải tóc cho người đó, mỗi người chải một lần. Khi đến lần chải thứ 7, cậu sẽ nhìn thấy hình ảnh mà bản thân muốn thấy nhất. Hiện lên trong gương, một luồng khí lạnh vô hình luồn qua gáy mọi người. Cảnh tượng từ Cảnh Thắng miêu tả dường như hiện ra ngay trước mắt. Ánh nến chập chờn, tấm gương cũ phủ lớp bụi mờ. Người ngồi trước gương bất động, còn sau lưng là bóng người lặng lẽ bước tới. Từng lượt một, từ Cảnh Thắng bật cười. Ánh mắt chứa đầy trêu chọc, giọng cậu ta khẽ nhếch lên. Sao gan các C, N, S, thế, có chơi không? Ồ, nghe cũng chán phết. Lê Chi dùng giọng dỗ dành, như thể đang nói chuyện với đứa con nít không nghe lời. Không chơi, cậu tự chơi đi. Từ Cảnh Thắng khựng lại, câm nín. Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, sắc bén như dao. Nhưng Lê Chi chỉ khẽ cười, mắt nhìn thẳng, không tránh né. Một lúc sau, Từ Cảnh Thắng nhếch môi cười gằn, không nói thêm một lời nào, quay về chỗ ngồi, tiếp tục cắm đầu chép từ. Chu Kiến Trương đứng gần đó, lông mày nhíu lại, giọng khó chịu. Cô đuổi cậu ta đi như thế, nếu nhiệm vụ lần này thực sự liên quan đến trò chơi mà cậu ta nói thì sao? Lê Chi không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn anh ta. Nếu anh muốn chơi thì cứ đi tìm cậu ta, đảm bảo cậu ta sẽ vui mừng giang tay đón tiếp. Bối Huyên lập tức châm chọc, giọng đầy tức tối, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Tưởng mình là đại lão thì ghê gớm lắm hả? Liên Thanh Lâm bật cười, không hề nể mặt. Đúng vậy, đại lão chính là để ghê gớm như vậy đấy. Có vấn đề gì sao? Mặt Bối Huyên đỏ bừng lên, tức đến mức nghiến răng. Cô, Chu Kiến Trương chen vào, cố làm người hòa giải, nhưng giọng lại tỏ rõ sự bất mãn. Chúng ta có đạo cụ, dù trò chơi kia có nguy hiểm thì vẫn có cách tự bảo vệ mình. Tôi nghĩ nên thử trò chơi đó một lần. Ánh mắt trong phòng bắt đầu đê, a, o động. Một vài người gật đầu, đứng dậy hưởng ứng. Đúng, có đạo cụ rồi thì sợ gì chứ. Thử xem sao, tính luôn cả Chu Kiến Trương và Bối Huyên. Có tất cả 6 người rời khỏi nhóm, tiến về phía Từ Cảnh Thắng. Lê Chi nhẹ giọng nhắc nhở, lời nói không hề có ý đe dọa nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Nếu đã muốn chơi thì cứ chơi, nhưng tôi khuyên, đừng chơi cùng cậu ta. Các người đều đã biết luật, tự chơi cũng được, không cần dính líu đến cậu ta. Bối Huyên cười khẩy, giọng đầy giễu cợt, Mộng Vân Thường, hóa ra đại lão trong top 100 cũng chỉ có thế. Tôi còn tưởng cô giỏi giang lắm cơ. Tóc Hồng ở bên cạnh hất tay như đuổi ruồi, lười nghe tranh cãi, muốn chơi thì chơi đi, đừng làm nhảm, lên được top 100 rồi hãy nói chuyện tiếp. Bối Huyên tức tối, nhìn đám người vây quanh Lê Chi như thể họ là một đám kẻ thù. Cô ta nghiến răng, dậm chân, rồi quay người bỏ đi. Sáu người tụ lại bên Từ Cảnh Thắng. Không rõ họ trao đổi điều gì, nhưng khóe miệng cậu ta bất ngờ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mờ ám. Cả nhóm bắt đầu dịch chuyển bàn ghế trong lớp, chuẩn bị trò chơi. Lê Chi đứng dậy, liếc mắt ra ngoài hành lang tối đen như mực, rồi quay đầu nói với nhóm còn lại. Đi thôi, họ định chơi trò bốn góc rồi. Ai chưa chép xong thì mang về ký túc xá chép tiếp. Cách chương.